Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 404, Thanh Lân trở về. Ngươi thực sự là phụ thân ta. Tử Nghiên mặt lộ vẻ mờ mịt vẻ. Đen thui đôi mắt đẹp. Mơ hồ ngấn lệ xẹt qua. Trúc Khôn tầng tầng gật gù. Trên mặt lại là kích động lại là đau lòng. Đang muốn mở miệng an ủi. Lại nghe Tử Nghiên nói. Tốt lắm, ngươi đã là phụ thân. Như vậy vì cái gì muốn bỏ xuống ta một người? Ta nghĩ ba ba mụ mụ thời điểm ngươi ở đâu? Ta ở ma thú sơn mạch bị cái khác ma thú bắt nạt thời điểm ngươi lại đang nơi nào? Không, ngươi không phải ta phụ thân ta. Ta hận ngươi. Ô ô ô, đại phôi đản chúng ta đi. Mau dẫn ta rời đi này. Ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến hắn. Ô ô, chấm ngoặc kép. Vừa nói, Tử Nghiên nhào vào Tiêu Sát trong lòng, khóc giống lên, hai tử, đều oán ta, nếu không phải ta ham muốn cổ đế động phủ bảo tàng cũng sẽ không bị đà bỏ đáy vực tên kia tính toán. Vây ở chỗ này mấy ngàn năm, đều oán ta, ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, ta đều muốn không hề lời oán hận, là hai tử, là ta thiệt thòi tiền ngươi quá nhiều nhiều lắm, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tử Nghiên khóc như vậy thương tâm, Trúc Khôn lập tức luống cuống tay chân, sợ không chọn nói, muốn đụng vào con gái vai lại bị Tử Nghiên một cái bỏ qua. Ngươi đi ra, đại phôi đản, mau dẫn ta đi, ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến hắn. Ô ô, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Trúc Khôn hướng Tiêu Sắt quăng tới cầu viện. Tiêu Sắt bất đắc dĩ nở nụ cười, ai có thể nghĩ đến. Đương đại đấu khí đại lục người mạnh nhất một trong Long Hoàng Trúc Khôn. Một vị cửu tinh đấu thánh tột cùng cường giả. Ở chính mình con gái trước mặt lại sẽ như vậy bất lực. Chợt Tiêu Sắt vỗ nhẹ nhẹ Tử Nghiên đầu nhỏ. Ôn nhu nói. Được rồi, Tử Nghiên. Phụ thân ngươi cũng không phải cố ý vứt bỏ ngươi. Chưa qua người khác khổ. Bồi toàn bộ người cùng thiện. Ta cũng không nói khiến người ta trực tiếp tha thứ nàng nói cái gì. Nếu không, ngươi liền cho nàng một cơ hội. Ta không, chấm ngoặc kép, Tử Nghiên giật giật mũi ngọc tinh xảo. Hai viên thất phẩm đan dược, Tiêu Sắt trực tiếp xử xuất đòn sát thủ. Không muốn, Tử Nghiên nuốt một ngụm nước bọt. Ba viên, Tiêu Sắt gò má bốc lên hắc tuyến. Bắt đầu tăng giá, còn chưa phải muốn, Tử Nghiên nuốt nước miếng thanh âm của càng lớn. Tiếp tục cố định giá khởi điểm. Ba viên thất phẩm đan dược, cộng thêm một viên bát phẩm đan dược. Ngươi nếu không đồng ý, vậy ta trực tiếp đưa ngươi đi ra ngoài. Chờ ngươi tự mình nghĩ phụ thân ngươi, ta lại mang ngươi lại đây. Đương nhiên, đến thời điểm, ngươi nhưng là một viên đan dược cũng không cầm được. Tiêu Sắt buông ra Tử Nghiên, xoay người, giả vờ một bộ tức giận dáng dấp. Đừng đừng, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Nhìn Tiêu Sắt tựa hồ nổi giận, Tử Nghiên cũng là thấy đỡ thì thôi, vội vã đáp ứng. Một bên Trúc Khôn nhìn trước một khắc còn đối với mình vị này phụ thân oán hận vạn phần muốn chết, muốn sống nữ nhi bảo bối, sau một khắc bởi vì chỉ là mấy viên đan dược liền thỏa hiệp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng phức tạp vạn phần. Vậy thì cùng hắn cố gắng nói chuyện đi. Tiêu Sắt lộ ra mỉm cười chạm đích xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ, trước tiên đem đan dược cho ta. Tử Nghiên đưa tay phải ra, trước tiên cho ngươi ba viên thất phẩm đan dược, bát phẩm đan dược chờ dược liệu tập hợp đầy đủ hết ta lại cho ngươi. Tiêu Sắt tùy ý móc ra từ mộ cốt lão nhân trong nhẫn siêu tầm đến ba viên thất phẩm đan dược, còn lại một viên bát phẩm đan dược nhưng không cho chơi xấu. Tử Nghiên tiếp nhận đan dược, lúc này mới hài lòng nhìn về phía Trúc Khôn. Ánh mắt đồng dạng phức tạp, có u oán, có nhớ nhung, có an tâm, cuối cùng hóa thành một bôi giảo hoạt, lau nước mắt, nhí nha nhí nhảnh đạo, nếu muốn để ta tha thứ ngươi cũng được, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi cái gì, ngươi nói. Trúc Khôn trọng trọng gật đầu, giờ khắc này cực kỳ giống một vài ngàn tuổi hài tử, chỉ cần ngươi đáp ứng sau đó cái gì đều nghe ta, ta liền tha thứ ngươi. Tử Nghiên lời thề son sắt nói, ta đáp ứng, chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta sau đó cái gì đều đáp ứng ngươi. Trúc Khôn mặt lộ vẻ vui mừng. Tốt lắm, ta hiện tại muốn ngươi đi bên trong giúp ta đem bảo bối lấy hết ra. Sau đó cho cái này đại gia hỏa giúp ta luyện chế đan dược ăn. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ hưng phấn, chỉ Mộ Cổ động phủ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trúc Khôn có chút khó khăn. Nếu là hắn có thể vào đã sớm đi vào. Làm sao đến mức như hiện tại như vậy làm khó dễ? Làm sao? Không muốn, ngươi không phải đáp ứng sau đó đều nghe ta sao? Tử Nghiên gióng lên má thơm. Không phải, không phải, Trúc Khôn vội vàng xua tay. Giải thích, con gái, không phải vì phụ không muốn, mà là ta không làm nổi. Này Mộ Cổ chính là vạn năm trước đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế đà xá cổ đế lưu lại. Không tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Căn bản là không cách nào mở ra. Năm đó ta ham muốn đà xá cổ đế động phủ. Chính là như vậy bị đà xá cổ đế thiết kế. Bây giờ đừng nói đi vào. Chính là rời đi tòa này cửa mộ đều không thể làm được. Không phải vậy ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi nhiều năm như vậy. À, vậy này làm sao bây giờ? Nghe được Trúc Khôn bị vây ở chỗ này không cách nào đi ra ngoài. Tử Nghiên lập tức cuống lên. Tuy nói trên miệng nàng oán giận Trúc Khôn. Nhưng thực nội tâm là phi thường khát vọng người thân. Bằng không cũng sẽ không như vậy dính Tiêu Sắt. Chợt dắt Tiêu Sắt tay. Hỏi, uy, đại phôi đản, ngươi có biện pháp mang ta phụ thân đi ra ngoài sao? Một bên Trúc Khôn nghe vậy. Còn không chờ Tiêu Sắt tiếp lời. Bất đắc dĩ cười nói. Vô dụng, tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi là có thể đạt đến đấu tôn. Đồng thời đột phá đông đảo dung nham sinh vật trở ngại mang ngươi tới nơi này. Ta thừa nhận hắn có mấy phần thủ đoạn. Nhưng là cấm chế này là đà xá cổ đế tự mình bày. Trừ phi tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc hay là một tên chân chính đấu đế đến đây. Bằng không căn bản là không có cách giúp ta thoát vây. Tiêu Sắt sờ sờ Tử Nghiên đầu nhỏ, đưa cho một an tâm ánh mắt, cười nói, Trúc Khôn tiền bối, này có thể không hẳn, ngươi có thể mang ta rời đi. Trúc Khôn mặt lộ vẻ không thể tin tưởng, Trúc Khôn tiền bối, lẽ nào ngươi sẽ không hiếu kỳ ta vì sao có thể mang Tử Nghiên đột phá tầng tầng trở ngại. Đột nhiên xuất hiện tại này sao? Tiêu Sắt lộ ra thần bí nụ cười, xác thực. Chẳng trách bằng vào ta linh hồn lực mãi đến tận các ngươi xuất hiện trước đều không có nhận ra. Được, Trúc Khôn gật đầu tán thành. Toàn tức nói, như vậy đi, ta xem ngươi chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mang ta con gái cùng ta gặp lại. Khẳng định có mưu đồ. Chỉ cần ngài có thể mang lão phu đi ra ngoài. Lão phu đồng ý đáp ứng ngươi 3 cái điều kiện. Đồng thời trả lại dư 1 viên vảy rồng cho ngươi. Có cái viên này vảy rồng, bất luận đi đến nơi nào, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, lão phu đều có thể ngay lập tức hiện thân cứu giúp. Trúc Khôn tiền bối thẳng thắn thoải mái, thực không dám giấu giếm, ta thật có chuyện muốn nhờ. Tiêu Sắt không có phủ nhận, được rồi, nói mau, nếu có thể làm được lão phu hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Trúc Khôn tính cách ngay thẳng. Không hy vọng nhiều như vậy lượn quanh đi vòng loan. Không vội, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài lại nói. Kính xin Trúc Khôn tiền bối đưa tay khoát lên bả vai ta trên. Tiêu Sắt sắt Tử Nghiên tay. Hướng về Trúc Khôn nói. Ngươi sẽ không sợ ta thoát vây sau đổi ý. Trúc Khôn hơi kinh ngạc nói. Tiền bối nếu là đổi ý. Vậy cũng chỉ có thể coi như ta đã nhìn lầm người. Tiêu Sắt hơi rung nhún vai. Lại bồi thêm một câu. Nhiều lắm sau đó Tử Nghiên nha đầu này để ta cho nàng luyện chế đan dược. Ta không luyện. Ngươi dám. Tử Nghiên nãi hung chừng Tiêu Sắt một chút. Sau đó đối với Trúc Khôn nói. Ngươi nếu như dám đổi ý. Vậy ta sau đó sẽ thấy cũng không để ý đến ngươi. Ạch. Sẽ không. Ta cũng là tùy tiện nói một chút. Trúc Khôn khóe miệng kéo kéo. Vội vàng phủ nhận. Trong lòng thở dài nói, chính mình này khuê nữ cũng thật là bị Tiêu Sắt bắt bí gắt gao a. Tiêu Sắt thu hồi ánh mắt, tay trái giả vờ giả vịt nặn ra mấy cái kỳ quái dấu tay. Ở trong đầu hô, hệ thống, sử dụng xác định địa điểm truyền tống phù, đem chúng ta 3 người truyền cho nhau đuổi về ta lúc trước tới địa phương. nhỏ, hệ thống truyền tống bên trong. Theo trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Không gian xoay chuyển, trong chớp mắt, Tiêu Sắt ba người liền biến mất ở cửa mộ bên trong. Xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đi tới lúc trước Tiêu Sắt chém giết đấu tôn cấp bậc dưới nền đất dung nham sinh vật vị trí. Ha ha, ta phát ra, bổn hoàng rốt cục phát ra. Cảm nhận được mộ cổ động phủ cấm chế biến mất, Long Hoàng Trúc Khôn ngửa mặt lên trời cười to, thân hình ánh sáng phun trào, trong nháy mắt khôi phục bản thể, ở vô tận dung nham bên trong tùy ý bay lượn, một ít bên trong rời đi gần dung nham sinh vật, bất luận là đấu tôn hay là bán thánh, còn chưa phản ứng lại, liền bị Trúc Khôn thân thể cao lớn cho trùng cho vỡ thành bột phấn. Ước chừng qua một lúc lâu, Trúc Khôn rốt cục dằn vặt được rồi, lần thứ hai hóa thành nhân hình, cười ha hả nói, xin lỗi, tiểu tử, có chút hưng phấn hơi quá. Tiêu Sắt không có để ý, tiền bối, chúng ta hay là trước đi ra ngoài đang nói đi, cách đó không xa thì có một ta thành lập chuyện tình, liên quan với Thái Hư Cổ Long nhất tộc hiện trạng, ta nghĩ có thể cùng ngươi cẩn thận tâm sự, tiện thể nói một chút cần chuyện nhờ vả ngươi. Thái Hư Cổ Long, Trúc Khôn nhíu nhíu mày. Hắn biết mình biến mất rồi nhiều năm như vậy, dưới tay nhất định là có một ít không an phận ra hỏa nhảy ra ngoài. Bằng không lấy Thái Hư Cổ Long nhất tộc thế lực, Tử Nghiên biến mất rồi nhiều năm như vậy, không thể không tìm được. Hay hoặc là, căn bản sẽ không bao nhiêu người đồng ý đi tìm. Tháp qua nhĩ sa mạc, xà nhân tộc thánh thành địa chỉ cũ, ở Hải Minh an bài xuống. Giờ khắc này tuyệt đại đa số xà nhân đều đã rời khỏi khu vực này, đi tới ma thú sơn mạch phía đông, chỉ có số rất ít xà nhân vẫn cứ đóng tại nơi này, bảo vệ tộc địa di chỉ. Bỗng nhiên, phía chân trời một đạo màu xanh lục lưu quang xẹt qua, rơi vào xà nhân tộc trên tòa thánh thành không. Ánh sáng xanh lục tiêu tan, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện lên. Nữ tử thân mang màu xanh nhạt thanh nhã trang phục, bên ngoài nhìn qua ước chừng 14, 15 tuổi, vóc người thuộc về kiều tiểu loại hình, có điều phát dục nhưng dị thường thành thục, nên lồi lồi, nên lõm lõm, nên đầy đặn, nên mảnh khảnh tinh tế. Chỉ có điều nhìn qua hơi hơi ngây ngô mà thôi, một tấm đáng yêu đến mức tận cùng tinh xảo mặt trái xoan, như một mỹ lệ búp bê sứ giống như vậy. Làm cho người ta một loại nhu nhược dáng dấp, nhưng từ trong con ngươi lộ ra kiên nghị, có thể thấy được, đây là một quả cảm nữ hài. Kỳ quái, làm sao xà nhân tộc xà nhân đều đi đâu? Làm sao nơi này xà nhân sẽ cái gì thiếu? Chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì? Ôn nhu thanh âm của ba lần đặt câu hỏi, Thanh Lân lông mày cau lại, chậm rãi hạ xuống đến mặt đất. Người nào, mau mau hãy xưng tên ra. Thanh Lân vừa hạ xuống địa, liền bị xà nhân tộc thủ vệ phát hiện, từng cái giơ lên vũ khí, đem người trước bao quanh vây nhốt. Tuy rằng bởi vì Tiêu Sắt quan hệ, xà nhân tộc cùng nhân loại quan hệ được cải thiện, nhưng vẫn cứ có không ít xà nhân không có thả xuống đối với nhân loại cừu hận. Nhưng bọn họ cũng biết xà nhân tộc có thể có hôm nay đến không dễ, liền chủ động xin đi giết giặc chú đóng ở nơi này. Một mặt rời xa nhân loại, một mặt bảo vệ xà nhân tộc địa chỉ cũ. Thanh Lân không có phản ứng xà nhân bọn thủ vệ ý tứ của. Màu xanh nhạt hai mắt, nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, một luồng cường hãn sóng linh hồn bao phủ mà ra. Xà nhân bị trong nháy mắt khống chế lại, thân thể không cách nào nhúc nhích. Nói mau, năm năm nhiều năm, cái kia bị các ngươi xà nhân tộc nữ vương uy hiếp, mạnh mẽ mang tới xà nhân tộc nhân loại thiếu niên đi đâu? Thanh Lân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía dẫn đầu xà nhân tộc bộ lạc thống lĩnh Sờ Ba Tư, âm thanh lãnh đạm hỏi, xà nhân tộc chắc là không biết hướng về ngươi khuất phục, nữ vương đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Nói, Sờ Ba Tư nhắm mắt lại, từ bỏ chống lại, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, hầu như không có phản kháng chỗ trống. Ngươi đã không nói, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Thanh Lân giơ lên tay nhỏ, liền muốn một chưởng đánh ra. Đúng lúc này, Xa xa vang lên một đạo già nua thanh âm khàn khàn. Đấu tông các hạ, kính xin dưới trưởng lưu người. Nghe vậy, Thanh Lân dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy bốn tên bà lão từ đằng xa đạp không mà tới. Bốn tên cấp thấp đấu tông sao? Trên người mang vào có xà nhân tộc khí tức. Thanh Lân trong mắt hơi xẹt qua một vệt kinh ngạc. Nhưng không để ý, lặng lặng chờ đợi bốn người kia đến. Chỉ là bốn tên cấp thấp đấu tông. Hơn nữa còn là xà nhân tộc đấu tông. Căn bản không bị nàng để ở trong mắt. Chúng ta là xà nhân tộc bốn vị trưởng lão. Không biết các hạ tìm tên thiếu niên kia có chuyện gì quan trọng. Bốn người rơi xuống đất. Cầm đầu bà lão nhìn về phía Thanh Lân ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Gật đầu hỏi, hắn là ta thân nhân duy nhất. 5 năm nhiều trước hắn vì bảo vệ ta. Bị ngươi xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương mạnh mẽ mang đi. Hiện tại ta muốn dẫn hắn rời đi. Nhấc lên vị thiếu niên kia. Thanh Lân lạnh lẽo mặt cười liền trong nháy mắt bị ôn nhu thay thế. Bên trong đôi mắt đẹp, xẹt qua một vệt nhàn nhạt ngóng trông. Nhìn Thanh Lân bộ dạng này, bốn vị bà lão hai mặt nhìn nhau. Lần này toàn bộ minh bạch, cảm tình lại là chính mình cô ra ở bên ngoài lưu lại phong tình khoản nợ. Chợt, lúc trước mở miệng vị kia xà nhân tộc bà lão nói. Ngươi nói vị thiếu niên kia hẳn là Tiêu Minh chủ. Cũng chính là tiêu sắt đi. Khả năng ngươi còn không biết. Bây giờ hắn đã cùng ta xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương thành hôn. Trở thành ta xà nhân tộc cô gia. Lúc trước nữ vương tiến hóa thành công sau. Chúng ta cũng không có làm khó hắn. Xà nhân tộc cô gia. Thanh Lân hơi run run. Cau mày hỏi. Các ngươi ép buộc hắn. Lấy đại ca hắn ca thiên phú. Tình huống như thế không hẳn không thể nào. Chúng ta nào dám ép buộc hắn a? Ta phỏng chừng các hạ hẳn là lâu dài bế quan. Đối với ngoại giới tin tức cũng không quen thuộc. Bây giờ tiêu sắt đã là Hải Minh Minh chủ. Chúng ta toàn bộ xà nhân tộc. Thậm chí toàn bộ Gia Mã Đế quốc cùng với quanh thân mấy cái quốc gia thế lực đều phải nghe lệnh y. Quãng thời gian trước càng là nghe nói hắn luyện chế được trong truyền thuyết bát phẩm đan dược. Cường giả như vậy thì có ai dám ép buộc. Liên quan với Tiêu Minh chủ cùng bộ tộc ta nữ vương vì sao cùng nhau. Bất tiện nhiều lời. Bất quá ta có thể nói cho người biết chính là. Bọn hắn bây giờ hai cái rất ân ái. Đồng thời ta nữ vương đại nhân đã mang thai Tiêu Minh chủ hai tử. Thế à. Nguyên lai đại ca ca đã trở nên lợi hại như vậy à. Thanh Lân dùng chỉ có mình mới có thể nghe. Được ngữ lẩm bẩm một tiếng. Tiếp theo sau đó hỏi. Vậy hắn hiện tại ở đâu? Ngươi có thể đi ra Mã Đế quốc đế đô nhìn. Hải Minh tổng bộ tọa lạc tại cái kia. Hay hoặc là đi Vân Lam Tông cũng được. Bây giờ Vân Lam Tông tông chủ Vân Vân cũng đã trở thành Tiêu Minh chủ vợ. Cũng vì hắn sinh ra một đứa bé. Xà nhân tộc bà lão nói. Đa tạ báo cho. Nghe vậy, Thanh Lân cũng không chậm trễ. Chạm đích hướng về Gia Mã Đế quốc phương hướng lao đi. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.